Anh rung động được không? Chương 36, 36, giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, dạ cậu, hôm qua là sinh nhật em hả? Dạ đúng rồi cậu, vậy tại sao không nói với tôi? Tự đón sinh nhật sao? Không, em, nó chỉ là một buổi sinh nhật bình thường thôi à, sao em có thể làm chuyện quan trọng của cậu chứ ạ, nhưng không sao. Năm nào mà không giống nhau cậu đừng. Chuyện quan trọng, Cố Khải Liêm thấy cô nói thế. Vậy chắc là cô cũng biết chuyện hôm qua anh đưa gái về nhà và làm chuyện ấy nhỉ? Nhưng mà, giọng của Bội Sam có vẻ, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Em nghĩ tôi sẽ áy náy chuyện của em ư, Cố Khải Liêm nhếch mép cười. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng mà đáp. Lâm Bội Sam cô thật là ngốc mà. Lại hớ rồi, chuyện đã rành rành trước mắt mà lại còn. Sao cứ phải, em sai rồi. Em xin lỗi cậu chủ ạ, Lâm Bội Sam xuyên suốt cả giờ ăn. Cả người lạnh thoát, mặt lấm tấm mồ hôi. Ăn chưa hết một bát cơm. Cố Khải Liêm thấy thế vốn muốn hỏi thăm coi một chút nhưng vì sĩ diện nên cứ mặc kệ cô. Khi đã ăn uống, dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Lâm Bội Sam như nhớ tới việc gì đó, cô vội vàng thay quần áo muốn ra ngoài mua đồ. Cố Khải Liêm nãy giờ vẫn luôn nhìn hành động của Bội Sam. Thấy cô định đi đâu đấy anh mới nhanh miệng hỏi. Này, em đi đâu đấy hả? Lâm Bội Sam giật bắn người lên. Dạ, dạ, em muốn đi qua nhà bạn chơi. Cậu cho em đi nha. Em đi đến tối sẽ về lại ạ, bạn. Nam hay nữ? Dạ, tất nhiên là nữ ạ, Lâm Bội Sam mệt đến mức rã rời. Cả người cô đau kiệt quệ. Sức cùng lực kiệt, cô đau đầu, chóng mặt. Lâm Bội Sam đoán hình như cô bị cảm rồi. Bội Sam muốn đi bệnh viện truyền nước. Nếu không cô sẽ không thể trụ được mất. Lâm Bội Sam đã ra khỏi nhà rồi. Cố Khải Liêm ngồi ngạch ra cảm thấy khó hiểu. Anh cảm thấy như có gì đó không đúng. Cố Khải Liêm đại loại đoạn được tâm tư của Lâm Bội Sam. Một cô gái trong sáng. Ngây thơ thế kia chuyện gì cũng thể hiện trên mặt. Một tay chơi già đời như Cố Thiếu đây sao có thể không phát hiện ra. Nhưng Cố Khải Liêm anh không muốn quan tâm. Cũng không thể tiếp nhận tình cảm đó được. Một con ô xin. Con người ở. Sao anh có thể quen được. Không được nên anh mới cật lực chối bỏ. Nhưng Cố Khải Liêm không biết. Suy nghĩ này của anh sẽ có hậu quả gì trong tương lai. Cố Khải Liêm biết cô đi chưa xa. Anh lái xe đuổi theo. Kết quả nơi cô đến không phải là nhà bạn, mà là bệnh viện. Lâm Bội Sam cô có bệnh gì sao? Cố Khải Liêm lặng lẽ đi theo đằng sau cô. Đứng bên ngoài nghe bác sĩ chuẩn đoán. Anh mới biết là cô bị cảm lạnh nặng. Hơn nữa còn bị hạ canxi. Nhìn cô nằm trên giường bệnh. Truyền hai ống nước liên tục lòng Khải Liêm không hề vui vẻ gì. Mà còn có chút nhói đau. Lòng buồn đau đáu. Lâm Bội Sam cô thật ngốc. Có thể nói anh đưa cô đi mà. Việc gì mà phải giấu. Cố Khải Liêm muốn gọi cho bác sĩ riêng họ lại một số vấn đề. Thì lại thấy tối qua Bội Sam đã gọi cho anh. Cuộc gọi chỉ vọn vẹn 30 giây thôi nhưng sao anh lại không nhớ gì cả. Hóa ra là cô có gọi cho anh. Muốn anh đón sinh nhật cùng cô nhưng mà. Hèn gì cô mới như thế. Giận anh chứ gì. Em vậy mà lại giấu tôi. Cố Khải Liêm đột ngột đi vào làm Bội Sam hoảng sợ. Cô vội lấy chăn che đi bàn tay đang truyền nước. Thân thể chao đảo sắp ngã xuống khỏi giường. Sao? Sao cậu lại? Lại ở đây? Cách chương.